mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, 123 chương tễ thuốc cùng tân năng lực. Thành công, rốt cuộc, Ninh Tiểu Mỹ chế tác thành công đệ nhất chi, Lục Nguyên Dịch nàng rất vui vẻ. Tượng cái tiểu cô nương như nhau ở tại chỗ nhảy về phía trước mấy cái. Mới thành công một lần mà thôi, có cái gì tốt kích động, liền nước này bình, cố gắng nữa cái mấy chục năm, cũng mới miễn cưỡng xem như là hợp cách tiểu một không thay đổi bản tính. Luôn luôn ở chủ nhân tâm tình tốt nhất thời gian nói đả kích một chút. Rất là đáng đánh đòn, Ninh Tiểu Mỹ siết chặt nắm tay, nghĩ muốn phát tác, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ngược lại bắt đầu chế tác một loại khác tễ thuốc, lại qua kỳ tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, đệ nhất chi thần nguyên dịch cũng bị chế tác ra. Ninh Tiểu Mỹ đối với mình thành quả hết sức hài lòng. Chuẩn bị nếm thử tươi. Đầu tiên là đem ngồi xếp bằng trên giường. Đem kia chi lục nguyên dịch lấy ra. Sau đó ngã xuống trong miệng. Rất nhanh, nàng liền cảm giác được từ nhỏ trong bụng chậm rãi dâng lên một cỗ phi thường tinh thuần mộc hệ. Năng lượng, nàng không dám do dự. Lập tức vận chuyển luân mệnh văn tầng thứ nhất công pháp. Làn da mặt ngoài chậm rãi đầy kỳ dị thần bí văn lộ. Này đó văn lộ sáng lên lục sắc ánh sáng nhạt, trở nên càng thêm dày đặc. Lục nguyên dịch hiệu quả rất rõ rệt, dược tính lại rất ôn hóa, kéo dài thời gian cũng rất dài. Đợi được Ninh Tiểu Mỹ đem sở hữu dược lực đô hấp thu sau, phát hiện thời gian đã qua một giờ, mà thực lực của nàng cũng thoáng tăng lên một ít, hô, hào cảm giác thoải mái, nàng phát hiện toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Không có một chỗ bất thoải mái. Như vậy, ta ở thử thử này chi thần nguyên dịch hiệu quả thế nào, nàng lại cầm lên kia chi thần nguyên dịch. Chuẩn bị dùng, thần nguyên dịch cũng không phải là dùng để tăng thực lực, mà là dùng để đề thăng tinh thần lực tễ thuốc. Ninh Tiểu Mỹ tu luyện mộc hệ công pháp. Trọng điểm đề thăng chính là tự thân mộc thuộc tính. Cứ như vậy, mỗi lần thực lực đột phá, mộc hệ năng lực liền hội tăng, mà tinh thần lực đồng dạng cũng có tăng cường. Chỉ là hoàn toàn không thể cùng mộc hệ so sánh với. Nhưng nàng cũng không muốn buông tha tinh thần của mình thuộc tính. Bởi vì tinh thần lực cường đại biểu cho linh hồn cũng sẽ tăng cường. Hơn nữa một ít tinh thần hệ bí kỹ cũng là thập phần quỷ bí khó lường, đối tương lai hội có thật nhiều giúp đỡ. Hơn nữa tinh thần thuộc tính vốn chính là phi thường rất thưa thớt một loại thuộc tính. So với mộc hệ còn muốn hiếm thấy hy hữu, khống chế dã thú cũng chỉ là tinh thần thuộc tính đơn giản nhất năng lực. Một ít cường đại tinh thần lực người sử dụng, có thể dùng ý niệm của mình thôi miên người khác, hoàn toàn bóc lột thân thể của đối phương quyền khống chế. Uống xong thần nguyên dịch không lâu, Ninh Tiểu Mỹ cũng cảm giác được tinh thần của mình lực có rõ ràng biến hóa. Cảm giác suy nghĩ của mình càng thêm rõ ràng, càng thêm nhạy bén, tinh thần lực cường độ đã gia tăng rồi một ít. Tiếp được tới tam ngày, Ninh Tiểu Mỹ ban ngày thượng hoàn khóa, về đến nhà chung chính là chế tác tễ thuốc, về phần cùng đồng học ở chung, trừ kỳ lôi ngoài, cùng những bạn học khác giữa tiến triển thập phần thong thả. Cơ hồ không có gì cải thiện. Ba ngày nay, nàng đô không có ngủ, vẫn ở chế làm thuốc tề. Trước đây mặc dù không cần đi ngủ, nhưng thỉnh thoảng hay là muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh thần lực. Bất quá, ở trở thành thập giai thực lực giả hậu, dù cho liên tục 5-6 thiên không nghỉ ngơi, cũng như nhau tinh thần no đủ. Bất quá mấy ngày nay thành quả cũng là khả quan, ở đem tất cả tài liệu đô hao hết sau. Tổng cộng chế làm ra lục nguyên dịch 100 chi, thần nguyên dịch 80 chi, mà lục nguyên dịch bán giá là tam ức tinh tế tiền một chi. Thần nguyên dịch muốn quý một ít, bán giá là tứ ức tinh tế tiền, đây vẫn chỉ là học dạng nội bộ thương điếm bán giới. Nếu như đi ra bên ngoài, bán được còn muốn quý hơn. Nói cách khác, nếu như đem những thuốc này tê toàn bộ bán ra, là có thể kiếm được hơn 600 ức tinh tế tiền. Mà thành vốn chỉ là 50 ức tinh tế tiền, Ninh Tiểu Mỹ lại là không có nghĩ đến điểm này. nàng căn bản cũng không biết chính mình chế tác tễ thuốc cùng trường học bán có phải là giống nhau hay không. Ở nàng nghĩ đến, chính mình chế tác hẳn là thật bình thường, vì tiểu một chưa từng có thế nào khen quá nàng, cũng là làm cho nàng đối với mình chế dược tiểu bình đã không có lòng tin. Cũng không dám bán tễ thuốc, sợ mất mặt, tiểu một lại là trầm mặc không nói, cũng không nói đến thực tình, bởi vì nó biết, chủ nhân của mình chế tác tễ thuốc so với những học viện kia bán tốt nhiều là mini trường học. Bán tễ thuốc đại thể đều là do người máy chế tạo nên. Mà những người máy này chế làm thuốc tề xác suất thành công cũng không phải 100%. Hơn nữa chất lượng phổ biến không cao, đều là chung lại kém trình độ. Một ít cao cấp tễ thuốc, dựa vào người máy cũng là chế không được. Chế làm thuốc tề không phải vô cùng đơn giản vài đạo trình tự làm việc. Mỗi một bước đô phải cẩn thận tinh tế. Ở chế làm trong quá trình, còn cần chế dược giả đem tự thân năng lượng lẫn vào đến tễ thuốc trong. Nhượng trong đó các loại dược vật dược hiệu phát ra, hỗn hợp cùng một chỗ, mà một bước này mới là mấu chốt, một nắm giữ không tốt, liền có thể thất bại, ở dùng tự thân năng lượng điều hòa tễ thuốc thời gian. Năng lượng hơn ít cũng là mấu chốt, rót vào quá nhiều, sẽ khiến bạo tạc, rót vào quá ít, liền hội thất bại, cho nên điều này cần phi thường tinh tế, mà Ninh Tiểu Mỹ thiên phú. Tựa hồ trời sinh chính là chế làm thuốc tề, nàng có thể năng lượng thập phần mẫn cảm, một tia yếu ớt không thể tra năng lượng dao động, nàng cũng có thể rõ ràng nhận biết đến, hơn nữa tinh thần lực rõ ràng nhận biết, làm cho nàng có thể phát hiện tễ thuốc chung nhỏ bé tạp chất. Do đó tiến hành thanh lý, muốn biết, tễ thuốc chung nếu có tạp chất, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng kỳ phẩm chất hòa dược hiệu. Người máy nhưng không có gì tinh thần lực, tu luyện tễ thuốc sự tình tạm thời cáo một đoạn rơi. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại đang ở quen thuộc chính mình tân năng lực. Thập giai là một sinh vật thoát ly bình thường sinh vật quan trọng một cửa. Đến nơi này một bước, sinh mệnh phát sinh chuyển biến, tự nhiên cũng sẽ mới sinh bước phát triển mới năng lực. Ninh Tiểu Mỹ không có lấy mình làm thực nghiệm, mà là làm ra kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Lấy chúng nó đến làm nghiên cứu. Kinh qua mấy ngày quan sát, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện hai loại tân năng lực. Một loại là tác dụng quang hợp thăng cấp. Trước đây tác dụng quang hợp, hội đem quang năng thu thập khởi đến, chứa đựng tại thân thể chỉ. Hiện tại lại là xảy ra một ít thay đổi. Tác dụng quang hợp không những được hấp thu quang năng, đồng dạng còn có thể hấp thu trong vũ trụ cái khác năng lượng. Cho dù là bất đồng thuộc tính năng lượng, cũng có thể tiến hành hấp thu chuyển hóa, biến thành vô thuộc tính năng lượng. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng không có vẫn tinh. Nó vô pháp đem hấp thu tới dư thừa năng lượng chứa đựng khởi đến. Một gặp phải tình huống như vậy, nó đệ nhất tuyển trạch chính là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bước phát triển mới. Đóa hoa, bất quá hiện tại nhưng lại bất đồng, thập giai sau, nó có tân năng lực, này đó hấp thu tới năng lượng, nó có thể không thể quá hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đến chia sẻ. Bởi vì nó có thể kết quả, không sai, kết quả, một loại có thể tràn đầy năng lượng trái cây, loại này trái cây trong còn ẩn chứa một tia sinh mệnh lực. Ninh Tiểu Mỹ vừa mới lúc mới bắt đầu, cũng là rất kinh ngạc. Không ngờ hoa cũng có thể kết quả, nàng thử bất đem năng lượng chứa đựng đến vẫn tinh chung. Phát hiện mình cỗ thân thể này cũng có thể kết quả. Loại này trái cây trình màu lam đậm, và cánh hoa của nàng như nhau màu sắc, đương nhiên là không có độc, ăn sau, có thể bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lượng, đồng thời còn có thể phụ trợ tu luyện. Hơn nữa loại này trái cây chung còn có một tia sinh mệnh lực. Trường kỳ dùng, có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ tác dụng, đương nhiên loại này tác dụng đối chính nàng không có gì hiệu quả. Trải qua tiểu một kiểm tra đo lường, trái cây kia thực còn có thể dùng để chế tác tễ thuốc. Có thể tăng thêm vào lục nguyên dịch phối phương chung. Để thăng loại này tễ thuốc hiệu quả, trừ này ngoài, loại thứ hai năng lực đồng dạng tác dụng rất lớn. Loại năng lực này là bào tử ký sinh. là từ nụ hoa chung phun ra cùng phấn hoa như nhau nhỏ bé bao tử. Loại này tiểu bao tử một dính ở người làn da mặt ngoài. Liền hội mọc rễ chui vào trong thịt, sau đó ở người thân thể chung ký sinh, nó sẽ không lập tức liền lớn lên, mà là chậm rãi sinh trưởng. Ở sinh trưởng trong quá trình, nó hội phân bố ra một loại kỳ lạ vật chất, loại này vật chất sẽ làm bị ký sinh người hưng phấn. Đợi được chất dinh dưỡng đủ thời gian, liền hội phá thể ra, bị ký sinh người thì là trở thành bón thuốc, biến thành một khối xương khô. Loại năng lực này tựa hồ rất âm hiểm, ở không được thành bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Đồng dạng, loại năng lực này có thể trở thành một loại ẩn giấu thủ đoạn, dùng để tập kích bất ngờ. Hô, rốt cuộc quen thuộc hai loại tân năng lực, ra hít thở không khí, Ninh Tiểu Mỹ thân lười eo. Nhàn nhã hướng phía Tiểu Một phòng thí nghiệm đi đến. Tiểu Một, ngươi đang làm cái gì? Vừa mở ra phòng thí nghiệm môn, liền nhìn thấy Tiểu Một khống chế người máy đang ở bận rộn. Trêu ghẹo mãi một ít kỳ kỳ quái quái gì đó. Ta ở bận, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Nhanh lên một chút ra, Tiểu Một ngữ khí rất không kiên nhẫn. Nó đem ý thức của mình thể chuyển đến khối này người máy quang não con chip chung. Mà Ninh Tiểu Mỹ trong tay vòng tay thì lại là yên lặng xuống. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm thích ứng Tiểu Một thối tính tình. Đang chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng bị một vật phẩm hấp dẫn ở. Ánh mắt sáng lên, a, đây là cái gì? Thật đẹp, nàng cầm lên trên bàn hộp chung một viên hình chứng vật phẩm. Kiện vật phẩm này như là bảo thạch, mặt trên tản ra nhu hòa quang mang, lúc ẩn lúc hiện, không nên đụng, đó là thực tinh kiến noãn. Loại này sinh vật không chỉ ăn năng lượng tinh thạch, đối thực vật đồng dạng rất cảm thấy hứng thú. Nó cảm ứng được khí tức của ngươi, rất nhanh liền hội ấp trứng ra, đem ngươi gặm được lá cây cũng không còn lại, Tiểu Quỳnh lên thiết nói. Ninh Tiểu Mỹ biết trong tay cầm là vật gì hậu, không khỏi dùng mình một cái. Quả nhiên cảm thấy này mai kiến noãn đang run động, hình như thực sự sắp ấp trứng đi ra. Ba, kiến noãn bị ngã trên mặt đất, nghiền nát ra, bên trong còn có một chỉ chưa sinh trưởng hoàn toàn ấu kiến đang ngọ nguậy. Bị Ninh Tiểu Mỹ một cước giẫm thành thịt nát. A, ngươi đang làm cái gì? Này thực tinh kiến thế nhưng rất chân quý. Ta đang ở làm nghiên cứu. Tiểu Một khống chế người máy, rất tức cười ở tại chỗ cú sốc hét lớn, hết sức tức giận bộ dáng. Hừ, vừa nghe lời này, Ninh Tiểu Mỹ liền hiểu. Thảo nào lần trước Tiểu Một làm cho nàng mua nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, hoa rất nhiều tinh tế tiền, lúc đó mua được mau, cũng không chú ý nhìn. Bây giờ nghĩ lại, này Tiểu Một là ở lấy công mưu tư. Thực sự là thật quá mức, bất quá thật muốn định đứng lên, số tiền này còn là Tiểu Một lão chủ nhân lưu lại. Nó có tư cách sử dụng, phàm là với ta có uy hiếp gì đó, đều phải giết chết, sau này lại nhượng ta nhìn thấy ngươi đang làm này đó nguy hiểm gì đó. Cũng đừng trách ta bất nhớ tình bạn cũ tình, đem ngươi ném tới phế phẩm thu về trạm, Ninh Tiểu Mỹ lạnh như băng nói. Hết chương.